Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 129, đây là phòng khách nhà cậu. Góc truyện audio.com, Trình Trình lôi kéo Dương Dương. Không cần đâu, ánh mắt người làm hơi ngạc nhiên. Lúc này Trình Trình mới ý thức được Dương Dương đang giả gái. Nếu ở chung phòng với cậu chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thế là cậu vội vàng gật đầu, cực kỳ ra dáng ông chủ, bổ sung nói, tôi tự biết sắp xếp, cô đi làm việc đi, người làm đồng ý, lui xuống. Lúc này Trình Trình mới thở phào nhẹ nhõm, Dương Dương cũng vậy, lúc này cậu mới dám đứng thẳng sống lưng. Nhưng không ngờ hai anh em vừa bước vào phòng khách một giọng nói lạnh lùng. Êm dịu bay đến, Bắc Minh Tư Trình, bây giờ mấy giờ rồi mà con mới về nhà hả? Cơ thể của Trình Trình run lên, bước chân theo bản năng dừng lại, bước chân của Dương Dương suýt chút nữa đã không đứng vững. Lúc nghe được giọng nói quen thuộc khiến người ta sợ hãi kia, sống lưng vừa thẳng tắp của cậu như còng xuống, cậu lập tức hơi khom người trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Trình Trình liếc nhìn ba mình đang lười biếng ngồi trên sofa trong phòng khách. Sắc mặt hơi nặng nề, lồng ngực cậu hơi nhói lên, hai tay siết chặt, kính cẩn gọi một tiếng. Ba, ánh mắt rét lạnh như băng của Bắc Minh Thiện nhìn lướt đến đứa bé bên cạnh Trình Trình. Chân mày không khỏi nhíu lại, cô bé đó là ai? Trình Trình bình tĩnh trả lời, cậu ấy là bạn thân của con. Bạn thân, Bắc Minh Thiện nhướng mày. Đứng lên, bước từng bước đi về phía con trai mình, nhìn cô bé da đen đứng bên cạnh Trình Trình, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, cô bé này là người bạn tốt đã tặng truyện tranh thiếu nhi cho con sao? Trình Trình gật đầu, không ngờ ba cậu vẫn nhớ cậu vui vẻ và sói xám của Dương Dương tặng cậu. Dương Dương đứng bên cạnh Trình Trình gần như không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Bắc Minh Thiện. Cậu đang không ngừng cầu xin ông trời làm ơn đừng để Bắc Minh Thiện phát hiện ra cậu. Ba à, bạn ấy chính là cô Dương Dương. Khi Trình Trình nói những lời này, hai mắt sáng ngời, ngập tràn tình cảm nhưng ba cậu lại không nhận ra. Thấy vẻ mặt ghét bỏ của ba mình, Trình Trình lại vội vàng nói. Không phải ba đã hứa với con, trước khi ra nước ngoài con có thể dẫn bạn về nhà chơi rồi sao? Huống chi thân thế của Dương Dương rất tội nghiệp, lại bị ba bạn ấy đánh sưng cả mặt. Ba của bạn ấy là một người da đen thô lỗ, dữ tợn, mẹ bạn ấy lại không phải là người Trung Quốc mà tiếng Trung của bạn ấy lại không tốt. Bạn ấy ở bên ngoài đều bị người khác bắt nạt, cho nên con mới dẫn bạn ấy về nhà ở mấy ngày. Trình Trình rất kiên nhẫn giải thích tại sao Dương Dương lại đeo khẩu trang. Ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên vẻ nghiền ngẫm nhưng vẫn hơi không tin. Anh nhìn chằm chằm đứa bé da đen như thể cho dù có tắm rửa cỡ nào cũng không tắm sạch được đang đứng bên cạnh Trình Trình. Không ngờ con trai mình lại có sở thích lạ như vậy. Một lúc lâu anh mới dặn ra được một câu. Bắc Minh Tư Trình, ai cho phép con kết bạn với em gái da đen này? Em gái da đen, Trình Trình bất ngờ dùng mình. Tuy cậu bé đã đoán được từ trước là ba sẽ chán ghét người da đen. Có lẽ không phải là kỳ thị mà vì căn bệnh cực kỳ thích sạch sẽ của ba cho nên Dương Dương trang điểm trang càng bẩn thì sẽ càng an toàn. Khóe môi dưới lớp khẩu trang của Dương Dương giật giật. Ba bớt mần, mẹ nó, em gái da đen gì chứ? Cậu không nhịn được đang chuẩn bị nổi nóng thì bị Trình Trình nắm chặt tay. Trình Trình quá hiểu tính tình nóng nảy của Dương Dương, cậu bé ngầm ra hiệu cho Dương Dương không được hành động hấp tấp. Trình Trình ngước nhìn ba mình, tỉnh bơ nói, ba à, nếu ba đã muốn đưa con ra nước ngoài thì nên chuẩn bị tâm lý từ trước đi. Sau này có lẽ con sẽ kết giao với rất nhiều bạn bè nước ngoài khác. Không chỉ có một em gái da đen thôi đâu, ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên, cụp mắt nhìn Trình Trình. Được lắm, con muốn dùng cách này uy hiếp ba sao? Bắc Minh Tư Trình à vô dụng thôi. Con đừng giở trò khôn vặt trước mặt ba. Con nhất định phải ra nước ngoài. Chuyện mà Bắc Minh Thiện đã quyết định thì chắc chắn sẽ hết đường thương lượng. Cơ thể nhỏ nhắn của Trình Trình khẽ run lên. Quả thật cậu bảo Dương Dương trang điểm như vậy vừa là vì cố gắng hết sức để Dương Dương không bị bại lộ. khiến ba tránh xa cậu một chút. Hai là ít nhiều gì cậu cũng nghĩ giống như lúc nãy ba cậu đã nói. Ba là thật sự cậu cũng không biết mẹ cậu đi đâu rồi. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần chỗ nào có Dương Dương thì mẹ chắc chắn sẽ chủ động tìm tới. Huống chi cậu cũng sắp đi ra nước ngoài. Cậu chỉ muốn trước khi ra nước ngoài, cố gắng tạo cơ hội để cho một người bốn nhà có thể họp mặt. Cho dù ba là ba, mẹ là mẹ, cậu là cậu, Dương Dương là Dương Dương. Trình Trình thở phào nhẹ nhõm, dù cho ba cậu có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhưng cậu vẫn bình tĩnh giả vờ gật đầu với ba mình. Con biết rồi ba, con đưa Dương Dương đi nghỉ ngơi được không? Bắc Minh Thiện hơi nhướng mày, lần nữa lướt nhìn thứ đen đen bẩn bẩn bên cạnh Trình Trình. Cuối cùng anh vẫn gật đầu. Lát nữa bảo người làm chuẩn bị phòng dành cho khách cho cô bé. Dạ, Trình Trình kính cẩn gật đầu. Vậy, chúc ba ngủ ngon, sau đó cậu kéo tay Dương Dương đi về phía cầu thang. Dương Dương bước từng bước nhỏ đi sát theo Trình Trình, thật giống như một cô bé đáng yêu đang nhún nhảy. Dương Dương không muốn đi đứng ẻo là thế này đâu, nhưng bởi vì cậu đang mặc cái váy vừa dài lại vừa chật. Hoàn toàn không bước nhanh được. Chờ đã, hai anh em vừa mới đi tới cầu thang Bắc Minh Thiện lại gọi hai cậu bé lại. Thần kinh của Trình Trình và Dương Dương lại căng lên. Ngày mai bảo bác sĩ Trần đến khám xem mặt con bé có bị nặng không. Bắc Minh Thiện chau mày. Bắc Minh Tư Trình, ba chỉ ngoại lệ một lần này thôi. Sau này nếu con muốn kết bạn như thế nào thì phải báo trước cho ba biết. Có rõ chưa? Trình Trình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên trong lòng lại hơi hụt hẫng. Ba đã nói như vậy rồi xem ra sẽ không thay đổi ý định cho cậu bé ra nước ngoài. Cậu thuận theo gật đầu. Dạ, sau đó cậu kéo Dương Dương nhanh chóng lên lầu. Bắc Minh Thiện nhìn chằm chằm bóng lưng của hai đứa bé. Càng nhìn càng cảm thấy cô bé da đen kia rất kỳ quái. Xem ra phải đẩy nhanh lịch trình cho con trai ra nước ngoài nếu không lại để thằng bé kết bạn lung tung nữa thì sớm muốn gì cũng sẽ học hư. Hai thằng nhóc nhanh chóng vọt về phòng. Ken két, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Dương Dương đột nhiên hất bàn tay Trình Trình ra. Cơn tức giận nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu nói, hứ, cái đồ Bắc Minh Tư Trình chết tiệt. Em chịu đủ rồi, ông già đáng chết lại dám gọi em là em gái da đen. Em gái da đen mẹ nó chứ. Em ghét ông ta, em ghét anh, em ghét chỗ này, Bắc Minh Tư Trình anh gọi lắm. Anh lừa em, mẹ đâu rồi, mẹ không có ở đây đúng không? Em muốn về nhà, em muốn đi tìm mẹ. Dương Dương xé bỏ khẩu trang, đồng thời giật bím tóc xoăn giả trên đầu xuống. Sau đó lau chùi khuôn mặt bị bôi đen nhẻm, tức giận bừng bừng nói. Một đứa bé mới tí tuổi đầu như cậu sao có thể chịu được người khác sỉ nhục chứ? Giả gái cũng được thôi nhưng sao lại bảo cậu giả thành một cô bé da đen xấu xí chứ? Chuyện này nếu lỡ như truyền ra ngoài thì sau này cậu còn mặt mũi nào lăn lộn ngoài xã hội nữa chứ? Đáng ghét nhất là ông già chết tiệt còn tỏ ra ghét bỏ. Cậu làm sao có thể nhịn được chứ? Trình Trình khóa kỹ cửa phòng xong đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Dương Dương em nói nhỏ giọng một chút, nếu bị người khác nghe được thì nguy to. Trình Trình thừa nhận, bản thân cậu đúng là đã lừa gạt Dương Dương. Sở dĩ kéo Dương Dương về nhà Bắc Minh là bởi vì cậu muốn thừa dịp trước khi ra nước ngoài để cho Dương Dương ở bên cạnh cậu. Nếu mẹ có thể đến đây được thì càng tốt. Nhưng tại sao rõ ràng là một nhà bốn người lại luôn khiến người khác xót xa chứ? Em không muốn, em không muốn, em cứ muốn lớn tiếng đấy. Dương Dương tức giận, đang muốn tuột cái váy khó coi trên người ra. Ai ngờ cốc, cốc, cốc ba tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của người làm. Cậu chủ nhỏ, cậu hai bảo tôi chuẩn bị phòng khách cho bạn cậu. Trình Trình đã đoán được ba cậu sẽ làm như vậy từ trước nên trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Ba cậu là muốn tách cậu ra khỏi Dương Dương mà. Biết rồi, bạn ấy sẽ đi qua bên đó ngay. Dương Dương tức nghẹn họng. Chậm rãi, em không ngưm, đang lúc cậu bé muốn hét to lên thì miệng cậu đã bị Trình Trình che lại.